Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, lên đảo. Giết, giết, giết, Converter Dung Kiều cầu phiếu Tây Phương Vực, vòng 3 quanh đảo, thần điện vô cực tổng điện. Mấy ngày nay, người của thần điện vô cực đều đang bận rộn, chỉ vì hôm nay vào buổi trưa. Chính là đối với tiểu thần toán hành hình thời điểm, từ thần điện vô cực Minh Châu người, biến thành hôm nay tù nhân. Hết thảy các thứ này không nghi ngờ chút nào, ở rất nhiều thần điện vô cực người trong mắt, đều là Hàn Hy Linh lỗi do tự mình gánh. Phản bội người của thần điện vô cực là không có kết quả tốt, dù là người này trước thân phận hiển hách, dù là trước lập được không ít công lao. Có thể ở trong thần điện vô cực công chính là công, qua hính là qua, cái này một ít, không cách nào tách ra, cũng không cách nào thay thế Hàn Hy Linh hiện nay ta hứa người phản bội sai lầm. Buổi trưa ngày, chính là Hàn Hy Linh mất mạng thời điểm, dù là không có đến cái đó thời gian, bây giờ toàn bộ vòng ba quanh đảo canh phòng, đều là cực kỳ nghiêm ngặt, bởi vì là lần này hành hình. Sẽ nghênh đón một nhóm người, mà ở trong đó có một người, thần điện vô cực, đã từng là người thần y, Linh Vân Đình, một người này vật, rất nhiều người có lẽ không được rõ, nhưng hiểu người, đối với hắn đều có nhất định kiêng kỵ. Năm đó người này, có thể cùng điện chủ tranh phong, chuyện lúc trước, rất nhiều người của thần điện vô cực đều biết được, chính là bây giờ thần vũ giả. Thác Bạt Hiên Vũ ra trong viêm tộc, bắt hồi Hàn Hy Linh lúc này muốn cho viêm tộc một lần đau thương dạy bảo. Ở thời điểm mấu chốt đó, Linh Vân Đình hiện thân, theo Linh Vân Đình hiện thân, bị thương nặng Thác Bạt Hiên Vũ, có thể đem thần vũ giả trọng thương. Như vậy chiến tích ở trình độ nhất định, chính là một loại vô hình chấn nhiếp. Hiện nay, những tên kia không đến. Chỉ sợ là sẽ không tới chứ. Không phải rất rõ. Hôm nay bên này bộ hạ thủ đoạn. Chỉ là bọn ta biết. Cũng rất kinh khủng. Huống chi còn có chúng ta không biết. Những tên kia có lẽ tới. Nhưng muốn đi liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bọn ta thực lực thiên cảnh. Mới có thể giúp không ít việc. Ngược lại là tiên thiên cảnh nhóm kia người. Liền xuất thủ tư cách cũng không có. Lần này nhưng mà luận công ban thưởng, ngoặc kép, trong thần điện vô cực, chiêu mộ một nhóm, chính là lại tới thế giới các nơi sát thủ, người người tất cả đều là nhân vật hung ác, thứ liều mạng, ở trong thần điện vô cực, mới có đầy đủ cuộc sống mới, lại tới thần điện vô cực mạnh mẽ, ở Tây Phương vực trong, là cường đại nhất tồn tại, đây chính là bọn họ cường đại bảo vệ dù. Oanh, chẳng qua là ngay sau đó, tiếng nổ thật to vang lên, thanh âm này tựa hồ cũng có thể đem đảo cho cả động lực. Cái này làm cho người ở chỗ này, thần sắc nhất thời nghiêm túc, hướng xa xa nhìn, cái hướng kia là vòng ba quanh đảo đảo bờ chỗ. Bây giờ khói thuốc cuồn cuộn, vô duyên vô cớ có thể sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Nhất là ở hôm nay. Cái này thời gian đặc biệt, nên người tới, tóm lại đã tới, lại tới trên đảo, lại tới thần điện vô cực cao nhất phòng bị tiếng chuông vang lên. Nhất thời trên đảo tất cả phương hướng, người của thần điện vô cực động viên. Hiện nay, trong thần điện vô cực, có thể vận dụng mạnh mẽ thủ đoạn, chủ yếu có hai cái, một cái là uống cường hóa dịch. Còn có một cái chính là thú hóa võ giả đến, đã để cho người của thần điện vô cực tiến hành một ít thú hóa, tam phẩm thú hóa nắm trong tay số lượng tương đối nhiều, nhị phẩm thú hóa nắm giữ giảm rất nhiều, còn như nhất phẩm thú hóa liền càng ít hơn, còn như cực hạn thú hóa, về số lượng chính là cực kỳ chân quý. Tiểu tử thúi kia tới sao? Ở thần điện vô cực chỗ này tổng điện trên, vốn là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc nhà Vũ Văn. Hôm nay chính là ở bên này cuộc sống, Đối với Dịch Tiểu Phi sự việc, bọn họ biết rõ ràng. Huống chi Vũ Văn đời trong nhà, nhất cái thiên phú Vũ Văn Mặc Vũ chính là bị Dịch Tiểu Phi giết chết. Nếu như ngày hôm nay Vũ Văn Mặc Vũ còn sống, bất kể là thiên phú hay là thực lực ở trên, tất nhiên sẽ có đại tiến bộ. Vũ Văn Mặc Vũ nhưng mà Vũ Văn Thế Gia hy vọng, mà đang là hy vọng như thế, là bị Dịch Tiểu Phi phá hủy. Vòng ba quanh trên đảo, từng đạo bóng người vọt ra, tất cả vào vị trí, dựa theo kế hoạch tình huống làm việc, mà ở vòng ba quanh đảo bờ, mỗi phương hướng, đều có người lên đảo lên, cái này vừa bước đảo lại bắt đầu chém giết, tình cảnh dị thường hỗn loạn, một cái trong đó phương hướng, Dịch Tiểu Phi bóng người hiện ra, ở Dịch Tiểu Phi phía sau, Nam Cung Thủy Hy các người đi theo, Thủy Hy, Tiểu Thi Thi, Ryoko, Vũ Tình các nàng muốn hai người các ngươi nhiều chiếu cố. Mặc dù Yasuda Ryoko vẫn là Bạch Vũ Tình, Diệp Khinh Nhu đám người đã cùng người khác bất đồng, không thể coi thường, nhưng vì để ngừa vạn nhất, do Nam Cung Thủy Hy còn có Tiểu Thi Thi bảo vệ tốt hơn. Nhất là Nam Cung Thủy Hy, hiện nay cũng đột phá đến chân vũ cảnh. Giao cho ta, Nam Cung Thủy Hy gật đầu một cái. Chồng, tốt, Tiểu Thi Thi vẫn là toát ra cái loại đó ngây thơ nụ cười. Ở Tiểu Thi Thi trong mắt, chồng để cho nàng làm gì, nàng thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, mà Dịch Tiểu Phi đơn độc hướng một phương hướng lao ra. Đối với vòng ba quanh trên đảo hết thảy, Dịch Tiểu Phi đã căn cứ lão đầu tử cấp cho bản đồ bố trí. Đều biết được, giờ khắc này lên đảo sau đó, vừa gặp dưới, cùng trên bản đồ hội vẽ ra, không kém nhiều. Hy Linh, chờ ta, Dịch Tiểu Phi trên người, một cổ cường đại khí huyết lực phun trào đi ra, tốc độ đạt tới trình độ cao nhất, muốn chặn lại hạ Dịch Tiểu Phi. Cho dù là chân vũ cảnh trung kỳ cũng không làm được. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi, chiến lực ở trên đã có thể cùng chân vũ cảnh hậu kỳ sánh bằng. Cùng lúc đó, ở vòng ba quanh giữa đảo chỗ, có một cái đồ sộ sân rộng, ở trên quảng trường có ngay ngắn như nhau, không thấp hơn ngàn người đứng. Giờ phút này ánh mắt của những người này cũng hội tụ ở đó phía trên. Ba cái vị trí ở trên, vậy ba cái chỗ ngồi, đã có người ngồi xuống. Ba cái vị trí, nhất là ở giữa ngồi một người, là thần vũ giả, Thác Bạt Hiên Vũ, bên trái một người, thần toán người, Hàn Cảnh Thần, bên phải một người, người thần y, Tuyết Dứt Khoát. Ba người giờ phút này chính là thần điện vô cực người tâm phúc. Chỉ cần ba người ở đây, là có thể cho người của thần điện vô cực tăng trưởng tinh thần. Huống chi ở bên này, vẫn là thuộc về bọn họ thần điện vô cực địa bàn. Bọn họ đã chiếm cứ thiên thời địa lợi, còn kém cái người cuối cùng cùng, trừ trên quảng trường đứng, ở hai bên có tư cách ngồi xuống người, chính là trong thần điện vô cực, thần điện sứ giả, còn có chính là vô cực sứ giả. Đây coi như là thần điện vô cực, chủ yếu chiến lực, phạm ta thần điện vô cực, nên như thế nào? Ngồi Thác Bạt Hiên Vũ đứng lên, một tiếng này, hội tụ khí huyết lực uống gọi ra, thanh âm ầm ầm vang rồi, giết, giết, giết, ngoặc kép, người phía dưới, đồng loạt tiếng quát tháo, sát khí ngút trời, đây cũng là một cổ khí, khí thế trọng yếu. Có thể cho thấy không giống thực lực. Cái này một cái, giết chữ gầm to, truyền rất xa, ở hướng nơi đây bôn tàu ở giữa Dịch Tiểu Phi. Dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, cẩu tạc, cái này hai chữ, để cho Dịch Tiểu Phi trong cơ thể khí huyết lực, phun trào đi ra càng nhiều. Mà ở chung quanh, những cái kia chạy tới người của thần điện vô cực. Làm chú ý tới Dịch Tiểu Phi lúc này tất cả là không dám tới gần. Rối rít tránh, dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi đối nghịch. Đây chẳng qua là tự tìm cái chết,